Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 74, góc truyện audio.com. Chương 74, sau khi Bạch Bối Phong đuổi mãi mới chịu hậm hực ra ngoài. Thảo Quyết Minh mới có tâm trạng thoải mái giải quyết vấn đề của mình. Cô vừa giải quyết mà mặt mũi vừa nhăn nhó hết mức, chỗ đó của cô bị rộng ra mà đau kinh khủng. Bây giờ bình tâm nghĩ đi nghĩ lại, hình như cô bị lừa thì phải, bởi vì cái đau đớn và cảm giác giống hệt như lúc anh muốn giảm cân giúp cô. Cũng có gậy chọc vào chỗ đó của cô, chỉ là những lúc như thế anh toàn nằm trên, còn lần này là cô ngồi trên anh, như vậy là cũng không giống lắm. Hình như lần này là cô áp bức anh thì phải, ha ha ha. Cô sung sướng cười khằng khặc khi nghĩ mình đã trả thù được anh, và còn áp bức tra tấn hành hạ được anh nữa chứ, ha ha ha. Hóa ra lúc anh rên rỉ không ngừng là bị cô hành cho không chịu nổi, lại không dám khóc, sợ rất tôn nghiêm quyết không rơi lệ của đàn ông, nên chỉ dám rên rỉ cho đỡ đau thôi. Còn khuôn mặt đỏ ửng đó chắc chắn là uất ức lắm nhưng không dám làm gì cô, nên đành phải ấm ức nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cô tra tấn hành hạ. Còn ánh mắt và nụ cười không bình thường, là đang cố gắng lấy lòng quyến rũ cầu xin cô làm ơn thương hoa tiếc ngọc mà tha cho anh ta. Nhưng anh ta có phải là hoa cỏ ngọc ngà gì đâu cho cam, cho nên không thể buông tha dễ dàng như vậy được. Càng nghĩ cô càng vui lại càng sướng lại càng ngoác miệng ra cười không ngừng. Cười đến nỗi anh ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng. Nhưng anh chỉ lắc đầu thở dài, vì biết cô vợ ngây thơ của anh lại mơ mộng nghĩ gì đó có lợi cho mình rồi. Khẽ mỉm cười rồi cầm quần áo sạch của cả hai vào trong phòng tắm để cẩn thận rồi bước sang chỗ cô mỉm cười chiều mến. Vợ yêu giải quyết xong chưa? Cô đang cười vui vẻ, thì thấy anh đi đến hỏi thăm, thì mắt híp lại, mặt căng căng ra vẻ nhìn anh. Anh chuẩn bị nước tắm rồi, để anh bế em sang đó tắm nhé. Dịu dàng, quan tâm, được, cô từ tươi cười chuyển sang nghiêm mặt, rồi nhìn anh gật đầu như bà chủ đối với ô xin của mình vậy. Muốn lấy lòng tôi, để khỏi bị tôi tra tấn hành hạ nữa chứ gì, cũng biết sợ cơ đấy. Bây giờ nhóc con của ngươi đã là của ta, dám hỗn láo ta sẽ trừng phạt nó cho ngươi biết tay. Ha ha ha, không ngờ số mình lại hên như vậy, vừa có đồ chơi, lại có thứ để hành hạ anh ta. Ha ha ha, tạm thời cứ để nó ở tạm chỗ anh ta cũng được. Khi nào thích thú hoặc bực mình lại lấy ra chơi, ha ha ha. Cô đắc ý, rồi khẽ đốt tay vào trong quần anh lần mò. Thấy nó vẫn nằm yên chỗ đó, thì mỉm cười có vẻ mãn nguyện lắm. Cô đâu biết rằng hành động đó của cô khiến người anh như tê dại. Không dưng lại đưa tay vào sờ mó và nắn bóp nhóc của anh, khiến nó đang ủ rũ thì bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Thảo Quyết Minh nghĩ vì chuyện đó mà anh bắt đầu biết sợ mình. Từ giờ trở đi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sai bảo, phục vụ mình, nên cô có vẻ ra dáng bà chủ lắm. Đắc ý để mặc anh nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm ngâm trong làn nước ấm thơm mát. Được anh xoa bóp vai cho, cô thật không có gì sướng bằng. Thỉnh thoảng không biết là mỏi tay hay cố tình, anh tạm dừng hoạt động một chút như để không đồng ý cho anh dừng lại. Cô luồn tay ra sau bóp mạnh vào nhóc của anh, khiến anh cứ gầm gừ không ngừng. Cô cảm thấy mình thật thông minh khi nghĩ ra cách đó. Ai bảo anh ngu ngốc đi tặng nó cho cô, nó chẳng khác nào bùa hộ mệnh của cô mà. Thích quá đi mất, từ giờ trở đi mình không còn phải sợ anh ta nữa. Rồi thấy nước đã hơi nguội, anh bèn thay nước khác rồi cởi quần áo ra, chui vào bồn tắm cùng cô. Vì vết thương ở vai chưa thể để nước ngấm vào, anh đành phải ngồi hẳn dậy, không dám nằm dựa vào thành bồn. Mà cũng không có thời gian nằm mà hưởng thụ đâu. Anh còn công việc vô cùng quan trọng, đó là tắm cho cô. Nhìn mỹ nhân đang nằm dựa vào thành bồn, hai mắt cô khép hờ đầy hưởng thụ, khuôn mặt trắng hồng nay nhờ nước ấm đã ửng đỏ hẳn lên. Đi kèm với nó là đôi môi đỏ mọng đang hé mở như đang mời gọi anh vào tham chiếm nó. Lại còn thân thể kiều diễm như ẩn như hiện trong làn nước thơm ngát tự nhiên nữa chứ. Anh khẽ nuốt nước bọt thèm khát, của thật lúc này anh rất muốn xông vào tha hồ yêu cô, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt, không thể ham muốn vội vàng được. Phải nghĩ cách để cô mang thân đến trao tặng cho anh. như hôm qua đó, lần này anh nhất định sẽ ăn cô sạch sẽ ha ha. Cách chương.